Giai thoại tình yêu Hades, chương 72, hạnh phúc ngắn ngủi, góc truyện audio.com, PS chương này là lần cuối cùng mình để Amphitrite là Pasithea. Chương 73 sẽ bắt đầu thay tên của cô ấy. Ngày hôm sau, Persephone đi vào khu vườn Elysium đúng hẹn, Pasithea đang yên lặng ngồi dưới đất nghe hai vợ chồng Orphe hát. Giai điệu du dượng kia khiến Persephone không nhịn được khen ngợi. Cô cảm thấy nếu Orphe sinh ở thế giới hiện đại có thể so sánh với Vita. Một, bất kể là vẻ đẹp hay giọng hát, cô đi tới ngồi cạnh Pasithea. Pasithea giống như không biết Persephone đã đến, mà Persephone cũng không muốn làm phiền cô. Hai người im lặng nghe giai điệu tuyệt vời. Hades chưa trở về sao? Pasithea đột nhiên mở mắt nhìn Persephone, thì ra cô biết Persephone ở cạnh, không biết, ngay cả tin tức của hắn, tôi cũng không có. Persephone thở dài, tính tới tính lui, hắn cũng rời khỏi nửa tháng rồi nhỉ, ừ, vừa vặn nửa tháng, tôi nhớ hắn đến mức sắp điên rồi, nhớ hắn thôi ư, cô không lo sao, lo cái gì, không lẽ cô lo hắn ở Olympus bị mấy con hồ ly bắt đi? Persephone tùy tiện lấy chồng mình ra nói đùa. Pasithea nhăn mày nhìn cô. Cô biết Mai không? Ừ, biết. Cô ấy là người tình trước kia của Hades. Lúc tôi tham gia tế điển cô ta có chạy đến khiêu khích tôi. Thì ra cô biết, vậy không để ý sao? Cô có biết sau khi cô và Hades rời đi, cô ta nói gì không? Cô ta nói Hades yêu cô chẳng qua do mũi tên của Aphrodite. Nếu không cô ta cũng không thua cô. Bây giờ mọi người ở Olympus đều biết câu nói này của cô ta. Cô không tức giận khi nghe sao? Sẽ không, tôi tin Hades, nếu mày yêu Hades thì lúc trước đã đến địa ngục với Hades. Nếu cô ta chịu được sự cô đơn ở địa ngục thì bây giờ tôi không ngồi ở đây đâu. Persephone tùy tay cầm một đóa bách hợp. Không để ý nói, Pasithea suy nghĩ sâu xa. Nhìn cô, Persephone, tôi bội phục sự tin tưởng của cô, nhưng mấy vị thần ở đỉnh Olympus không đơn giản, bọn họ vì thứ mình muốn sẽ không từ thủ đoạn, tôi lo lắng Mai lợi dụng lúc này làm gì với Hades. Persephone im lặng, cô cũng nghĩ đến việc đó, tuy rằng cô tin Hades nhưng cô đâu thể tin người khác. Diana thì sao, cô ấy sẽ tuân thủ lời hứa bảo vệ Hades nhỉ? Persephone, tôi chỉ nói ý nghĩ của mình, lúc ở bên cạnh Poseidon, tình nhân của hắn là do tôi hại chết. Pasithea cười dịu dàng. Persephone biết Pasithea quan tâm mình, nhưng bây giờ ngoài sự tin tưởng của cô dành cho Hades và Diana, cô còn làm gì được? Tiếng hát của vợ chồng Orphe dừng lại, tử thần thu đôi cánh màu đen, đáp xuống trước mặt hai người. Khuôn mặt tuấn tú của hắn tràn đầy sự tức giận. Có chuyện gì xảy ra vậy Thanatos? Hoàng hậu, thần không thể không làm phiền ngài. Tử thần hành lễ với Persephone sau đó nhìn Pasithea. Hoàng hậu của biển cả, cầu ngài cùng thần đến nhân gian một chuyến. Khuôn mặt của Pasithea tái nhợt. Sau đó cô mở đôi mắt đang nhắm lại ra. Có phải Hypnus xảy ra chuyện không? Tử thần nắm chặt hai bàn tay. Vâng. Hypnus bị Poseidon bắt cóc, nếu ngài không ra mặt, Poseidon sẽ giết hắn. Đôi mắt của tử thần tràn đầy sự tức giận. Pasithea đứng dậy, nhanh chóng thổi những đóa hoa còn vương trên người. Pasithea, đừng gấp, tôi đi với cô. Persephone đứng dậy. Poseidon cũng có phần quá đáng. Hắn dám bắt Hypnus đáng yêu sao? Hoàng hậu, ngài không thể đi, ngài đừng quên trách nhiệm của mình. Tử thần liếc mắt nhìn Persephone. Pasithea quay đầu nhìn Persephone, cầm tay cô. Persephone, cảm ơn cô đã chăm sóc tôi thời gian qua, cô có thể cho tôi ở đây tôi đã rất cảm kích và vui vẻ. Nhưng mà hậu quả của mọi chuyện tôi nên đối mặt với nó. Cho dù thế nào, tôi cũng phải chấm dứt với Poseidon. Pasithea nói thật sự rất đáng sợ, cứ giống như cô đang chuẩn bị đi quyết đấu vậy. Pasithea, Persephone cầm lại tay cô, hứa với tôi là cô sẽ bình an trở về. Ở thế giới này, tôi chỉ có cô là bạn, tôi không muốn cô xảy ra bất kỳ chuyện gì. Pasithea nhìn Persephone dịu dàng, nở một nụ cười tươi ôm lấy Persephone hứa với tôi. Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, cũng không được nhận thua cũng như chùn bước. Persephone còn định nói gì đó nhưng Pasithea đã đi theo tử thần. Persephone để tay trước ngực, cầu nguyện Pasithea có thể bình an. .1 là nghệ danh của Vitaly Vitalik Vladasovich Grachov, một ngôi sao nhạc nhẹ Latvia. Đây là tuyển tập nhạc của ông. GT, MP3, cách chương.